tản mạn tuổi thanh xuân, chương 30, hình bóng cũ của một người, góc truyện audio.com. Hình bóng ấy nếu có thể bạn muốn mình phải quên nó một cách sạch sẽ và nếu có thể hãy là một giấc mơ sẽ không bao giờ có thực. Bạn tìm kiếm hình bóng ấy một cách không cố ý mà là vô tình hiện hữu ngay xung quanh mình, không rõ rệt nhưng cũng không quá mờ nhạt và rồi như bạn biết đấy. Bản sao không thể giống gốc, bản gốc không như bản sao. Bạn đã sai và cái sai ấy làm tim bạn đã và đang đau hơn. Nhưng nó không còn nhiều như trước nữa, lạnh mất rồi. Đau thật đấy, vậy là cứ thích và chỉ nên coi đó là thanh xuân đẹp đẽ và đừng nên nhìn lại đúng không? Đừng lặp lại nó nữa đúng không? 22, 09, 2015, Sam, cách chương.